Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 884, nếu như ta không nói gì phía trên. Mới từ phòng tối đi ra, sau đó nhìn đến trở thành Hoàng Kim Minh Chủ, thật sự là cảm tạ, mà trước đó, ta cũng là có cần phải nói xuống, chúng ta Thánh Vương Núi. Cùng sở hữu trưởng lão 10 tên, thái thượng trưởng lão 4 người, 10 tên trưởng lão bao quát ta ở bên trong, toàn bộ đều là thánh vương đỉnh phong thực lực, mà 4 tên thái thượng trưởng lão thì là nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại. Hoa Bật Tu lời nói xong, đám người nhất thời một mảnh xôn xao, nửa bước đại đế, toàn bộ tiểu nguyên giới bên trong. Trừ Lạc Thần nhất tộc không chỉ có nắm giữ nửa bước đại đế, càng là nắm giữ đại đế bên ngoài. Bọn họ những thế lực này bên trong, đừng nói là nửa bước đại đế, thì liền thánh vương đỉnh phong tồn tại đều là cực ít. Thậm chí có thế lực thẳng thắn liền không có thánh vương đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ có cơ hội có thể bái nhập thánh vương sơn trưởng lão. Thậm chí là nửa bước đại đế thái thượng trưởng lão môn hạ. Bọn họ làm sao không hưng phấn? Rất nhanh, tất cả mọi người cả đám đều bắt đầu ma quyền sát trưởng. Nóng lòng muốn thử, gắng đạt tới mình có thể bị một vị nào đó trưởng lão. Hoặc là thái thượng trưởng lão nhìn chúng, phát giác những người này tâm tư. Bạch Tu nhíu mày, nói ra, chúng ta thu đồ đệ. Cũng không phải là muốn xem các ngươi mỗi người thực lực mạnh yếu, mà chính là thiên phú. Cho nên, chỉ có thiên phú cao giả mới có thể có tư cách bị chúng ta thu làm đệ tử. Đương nhiên, ở trong mắt các ngươi có lẽ có ít người thiên phú rất cao. Thế nhưng là tại trưởng lão chúng ta trong mắt, khả năng thì căn bản chướng mắt các ngươi thiên phú. Bởi vậy các người đều không muốn ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Bạch Tu cái này vừa nói, nguyên bản từng cái còn vô cùng hưng phấn người, nhất thời thấp thỏm trong lòng lên. Chính như Bạch Tu chỗ nói, bọn họ đều lo lắng cho mình không cách nào bị những trưởng lão kia nhìn chúng. Đến mức thái thượng trưởng lão, bọn họ rất nhiều người chính mình cũng lòng dạ biết rõ. Mình bây giờ dạng này thiên phú, khẳng định không cách nào thu hoạch được những thái thượng trưởng lão này chứng nhận. Ở trong sân, có lẽ cũng chỉ có một người có thể. Bất chi bất giác, rất nhiều người ánh mắt đều chuyển hướng sáng thế thánh phương hướng. Sáng thế thánh địa tuyệt thế thiên nữ Đường Ngưng Yên một tên. Tại Đường Ngưng Yên còn không có đến tiểu nguyên giới thời điểm. Cũng đã là tại toàn bộ tiểu nguyên giới truyền ra, thậm chí có nghe đồn nói, đỉnh núi đã có thái thượng trưởng lão nhìn chúng nàng, thì liền trong sân rộng Bạch Tu, ánh mắt cũng là liếc nhìn sáng thế thánh địa mới hướng. Mặc dù không có gặp qua Đường Ngưng Yên, nhưng hắn vẫn như cũ là liếc một chút thì nhận ra đến ai là Đường Ngưng Yên. Ánh mắt thật sâu mắt nhìn Đường Ngưng Yên. Lại tại người khác trên thân thoáng dừng lại sau, Bạch Tu liền nói ra, còn lại 9 vị trưởng lão cùng 4 vị thái thượng trưởng lão lập tức liền sẽ đến. Nếu là bị chọn trúng tuyển làm đệ tử, tự nhiên có thể đáng giá chúc mừng chúc mừng. Không có bị tuyển làm đệ tử cũng không muốn nhụt chí. Chỉ muốn các ngươi tại vứt bỏ bên trong chiến trường biểu hiện cao. Chờ đi ra sau. Hội thu hoạch được các thái thượng trưởng lão khen thưởng. Nguyên bản ánh mắt có chút ảm đạm người. Đang nghe Bạch Tu lời này sau khi. Lập tức, từng cái trong đôi mắt một lần nữa sáng lên ánh sáng hy vọng. Còn không có tiến vào vứt bỏ chiến trường. Bọn họ chính là đã bắt đầu kế hoạch đến vứt bỏ chiến trường hậu sự tình. Cũng chính là vào lúc này, 9 bóng người bỗng nhiên từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. 9 người này chính là Thánh Vương núi mặt khác 9 tên trưởng lão. Bên trong bao quát Hỗn Độn Thánh Địa trước đó đảm nhiệm Thánh Chủ Hư Ảo. Cùng Sáng Thế Thánh Địa trước đó đảm nhiệm Thánh Chủ Xạ Linh. Lại thêm Bạch Tu lời nói. hết thảy 10 người, toàn bộ đều là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, mà để Lạc Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là Xạ Linh vậy mà cùng trước đó Thiên Vũ một dạng, không phải nhân tộc mà là đến từ vũ tộc. Lạc Phong biết Xạ Linh trước đó là Sáng Thế Thánh Địa Thánh Chủ. Bởi vậy, Lạc Phong thì ở trong lòng suy đoán, nếu là đều là vũ tộc, như vậy cái này Xạ Linh hẳn là sẽ biết Thiên Vũ. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không biết. Dù sao, Thiên Vũ trước đó tại Thần Hoàng Giới muốn rời đi thời điểm mới là vừa đột phá đến thần tôn cảnh mà. Thôi, thần tôn kính cùng Thánh Vương đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch khoảng cách thật sự là quá lớn. Rất khó cam đoan Xạ Linh nhất định nhận biết Thiên Vũ. Bất quá mặc dù như thế, Lạc Phong vẫn là quyết định đợi đến chốc lát nữa sau. Liền đi hướng Xạ Linh nghe ngóng xuống, suy nghĩ bên trong Lạc Phong, cũng không có chú ý tới. Tại cái kia 10 tên trưởng lão bên trong, Hỗn Độn Thánh Địa trước đó nhậm trưởng lão hư ảo, một đôi lạnh lùng ánh mắt ngay tại quét lấy hắn bên này. Hư ảo phát hiện, tại Sáng Thế Thánh Địa bên này, chỉ có 4 người, bên trong 3 cái đều là nữ, chỉ có Lạc Phong một người là nam. Ngay sau đó giống như là quyết định cái gì, hư ảo thật sâu mắt nhìn Lạc Phong, sau đó đem ánh mắt thu hồi, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trừ hắn, hắn 9 người cũng đều không nói chuyện, mà chính là sắc mặt hơi hơi cung kính, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Chốc lát nữa, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến 4 đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Nửa bước đại đế, tất cả cảm nhận được cái này khí tức cường đại người. Mắt trong mắt, đều là trồi lên chấn kinh chi sắc. Trong bọn họ, một bộ phận lớn người đều là lần đầu gặp phải nửa bước đại đế cường giả. Duy nhất bình tĩnh chút, cũng là Lạc Phong đám người cùng Mộc Vũ Hiên. Dù sao, trước đó không lâu tại Tàng Long Thành thời điểm, đừng nói là nửa bước đại đế, thì liền đại đế đều bại hoàn toàn trong tay Lạc Phong. Muốn đến lúc đó sự tình, Mộc Vũ Hiên nhịn không được liền quay đầu nhìn về phía Sáng Thế Thánh phương hướng. Sau đó nhìn đến Lạc Phong, Mộc Vũ Hiên đang suy tư, Lạc Phong đợi chút nữa sẽ bị người nào nhìn trúng, mà tại hắn tiến hành suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời cái kia 4 đạo tản ra khí tức cường đại bóng người, đã là rơi trên mặt đất. Các vị thái thượng trưởng lão tốt, Bạch Tu cầm đầu 10 tên trưởng lão, ào ào khom người chào hỏi, còn lại người thì là ánh mắt mang theo vẻ tò mò dò xét 4 người này. 3 nam 1 nữ, tuy nhiên từng cái đều là trung niên bộ dáng, nhưng tại chàng người đều biết, 4 người này đều là sống thời gian rất lâu lão quái vật. 4 vị thái thượng trưởng lão, những thứ này liền là đến từ các đại gia tộc cùng 2 đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi. Đều là mỗi người trong thế lực đệ tử kiệt xuất. Bạch Tu rất nhanh giới thiệu nói, 4 vị thái thượng trưởng lão, hiện tại các ngươi liền là có thể chọn lựa chính mình trong suy nghĩ hài lòng người. Tại Bạch Tu, lời nói xong sau khi, những cái kia đến từ các đại thế lực đệ tử, nhất thời cả đám đều thẳng tắp lưng và thắt lưng, hy vọng có vị nào thái thượng trưởng lão có thể chọn chúng chính mình. Cứ việc, bọn họ biết hy vọng này rất là mong manh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ cơ hội này. Tại lúc này, 4 tên thái thượng trưởng lão bên trong, một cái duy nhất nữ nhân mở miệng, nàng ánh mắt ở trong sân liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Sáng Thế Thánh Địa Lạc Phong bọn họ bên này. Bất quá, nàng ánh mắt chính là ở lại tại Đường Ngưng Yên trên thân. Bước ra một bước, nàng vượt qua không gian, đi thẳng tới Đường Ngưng Yên trước mặt. Ngươi chính là Đường Ngưng Yên à? Nàng gọi Cổ Dục, sớm tại Đường Ngưng Yên không có tới tiểu nguyên giới thời điểm, cũng đã là quyết định muốn thu Đường Ngưng Yên làm đồ đệ. Hiện tại nhìn thấy Đường Ngưng Yên sau khi, nàng thì là càng thêm hài lòng. Đường Ngưng Yên khẽ vuốt cằm, nhìn thấy tình cảnh này, người khác đều lập tức biết được. Xem ra cái kia nghe nói là thật. Tại đường Ngưng Yên còn chưa tới trước đó, cái này Cổ Dục liền đã nhìn lên nàng. Quả nhiên, Cổ Dục tại đường Ngưng Yên gật đầu sau, trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười. Nói, vậy ngươi có bằng lòng hay không làm ta đệ tử? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.